Chu tổng lạnh lùng làm chồng sắp cưới thật tuyệt sắc. Tập 7. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Oai đến gõ cửa phòng cô. Cô khó nhọc bò dậy khỏi giường, lề mề đi mở cửa. Chị Căng Bác, chào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng. Tô Căng Bác mơ màng nhìn cô ấy. Mấy giờ rồi? Tiểu Oai nhìn đồng hồ đeo tay. 6:10. Tô Căng Bác dựa vào cửa. Ừ, vậy anh ấy còn đang ngủ. Tiểu Oai. Hả? Ai? Tô Căng Bác ho khan. Không ai hết, mau vào đi. Xuất phát thu dọn. Dạ. Mấy ngày kế tiếp, lịch trình của Tô Căng Bắc đều đầy ắp. Cô nghiêm túc đóng phim, cũng nghiêm túc thoa thuốc theo lời dặn của bác sĩ Chu Thời Uẩn. Cuối cùng, phân cảnh của cô trong thành nguy cơ đã hết. Trưa hôm đó, cô thu dọn xong hành lý liền dự định rời đi. Nếu là trước đây, khi xong công việc, trước tiên cô sẽ về Tô gia. Nhưng lần này, cô lại chọn thành phố chỗ Chu Thời Uẩn ở. Hà Địch ban đầu cũng không chú ý. Tô Căng Bác lúc nghỉ ngơi đều ở lại thành phố này, vì một thành phố có người nhà và một thành phố có bạn. Sau khi đến chơi, Tô Căng Bác lại bảo bác tài xế lái xe vào hướng bệnh viện khiến cô giật mình. Con nhỏ này căn bản là đi tìm tình lang. Xe đi được nửa đường, Hà Địch bỗng nhiên cả kinh nói. Đợi đã, bác tài, tạm thời dừng lại. Tô Căng Bác, sao thế? Hà Địch khiếp sợ nhìn điện thoại di động. Cô không trả lời Tô Căng Bác mà gọi một cú điện thoại. Cái gì? Chuyện này hoàn toàn không thể. Cô nói gì? Đợi đã. Chuyện này tôi cần kiểm tra lại. Tô Căng Bác thấy vẻ mặt của Hà Địch thất thường. Cuối cùng nghiêm túc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hà Địch cúp máy, trừng Tô Căng Bác. Chị nói hôm đó sao em lại ở đây đẩy chị và Tiểu Oai đi chứ? Hóa ra là bác sĩ Chu tới à? Tô Căng Bác sững sờ. Bị chị phát hiện rồi. Em đấy, tới thì tới, tụi em làm ra trận chiến lớn như vậy làm gì? Tô Căng Bác chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Tụi em làm ra trận chiến lớn hồi nào? Em xem đi. Hà Địch đưa di động đến trước mặt cô, trắng trợn đi tới phòng người ta, bị phóng viên chụp lại rõ ràng đây này. Đây, Tô Căng Bác không nhịn được nói lời thô tục. Em rõ ràng rất khiêm tốn, sao còn có người theo chứ? Ai biết, chắc lần này không may. Khuôn mặt bác sĩ Chu bị chụp khá rõ, người quen biết có lẽ nhận ra ngay. Tô Căng Bác mở một loạt ảnh ra xem. Chu Thể Uẩn ngồi trong xe, cô đứng bên ngoài xe. Hai người liếc mắt đưa tình qua cửa sổ xe. Gara khách sạn, hai người cùng xuống xe, cùng vào thang máy. Chu Thể Uẩn mở cửa phòng cho cô. Cô bước vào, khoảnh khắc hoan lạc mờ mờ ảo ảo. Hà Địch nói, bác tài, lái xe đến khách sạn. Bây giờ đừng đi bệnh viện. Ai biết có người theo chúng ta hay không? Tô Căng Bác nhăn mặt. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Bệnh viện y học Kinh Lập 1 và y tá tụm lại tiêu ta tiêu tít tám chuyện. Này, các cô nhìn gì thế? Lâm Thanh Duy đúng lúc đi ngang qua, vỗ vai một y tá quen thuộc nào đó. Bác sĩ Lâm. Các y tá thấy anh, ánh mắt sáng rực lên. Bác sĩ Lâm, anh xem tin hot giải trí hôm nay chưa? Lâm Thanh Duy nhún vai. Chưa, sao thế? Vậy xem này. Y tá nọ vội kéo anh về phe mình. Người này có phải bác sĩ Chu không? Sư huynh, tiếng hát giải trí à? Phải, nhìn kiểu nào cũng thấy giống. Lâm Thanh Duy khó mà tin được. Mở ảnh trên điện thoại zoom to nhất, từ từ trợn mắt. Hình như đúng là có hơi giống. Đúng không? Anh cũng thấy giống à? Vẻ mặt y tá kích động. Nói vậy bác sĩ Chu và Tô Căng Bác thường là một cặp trời sinh mà. Trời ơi, chữa bệnh, chữa ra tình cảm rồi. Lâm Thanh Duy xem hết nội dung bài báo từ đầu tới cuối. Sao có thể? Sao sư huynh? Sao không thể chứ? Cô Tô đẹp như vậy. Trước đây, tôi đã thấy quan hệ của hai người họ không bình thường rồi. Không ngờ đấy. Lâm Thanh Duy nhét di động vào trong tay y tá, vội vàng chạy tới chỗ Chu Thời Uẩn. Sư huynh! Lâm Thanh Duy quên gõ cửa đã trực tiếp xông vào. Bên trong, Chu Thời Uẩn và Tiêu Viễn Tống đang thảo luận về một chứng bệnh hỗn tạp khó giải quyết. Tiêu Viễn Tống không đồng ý. Thanh Duy, nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ồn ào như thế chứ. Biết biết, nhưng lần này là có chuyện khẩn cấp. Lâm Thanh Duy túm lấy cánh tay của Chu Thời Uẩn. Sư huynh, anh và Tô Căng Bắc bắt đi thuê phòng à? Chu Thời Uẩn im lặng. Tiêu Viễn Tống cũng im lặng. Em xem tin tức rồi. Hình của hai người bị paparazzi chụp ở khách sạn thật sao? Tiểu Viễn Tống bất ngờ nhìn Chu Thời Uẩn. Khách sạn? Thời Uẩn, cậu và cô Tô... Chu Thời Uẩn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình thản. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị chụp. Sư huynh, lợi hại nha. Lại có được quan hệ với Tô Cang Bắc. Vậy khi nào... Khi nào? Chu Thời Uẩn dừng lại nói. Hơn 20 năm trước. Lâm Thanh Duy. Hả? Sao lại 20 năm trước? Đoàn người của Tô Cang Bắc lại sẽ đến khách sạn, nhưng các cô không ngờ vừa xuống xe đã có một đám người vây tới. Xem chừng là đã mai phục chờ đợi. Rõ ràng là đã sớm biết họ sẽ tới đây. Có phóng viên giơ camera hỏi. Cang Bắc, hẳn cô cũng biết tin tức rồi. Người đàn ông trong ảnh là ai vậy? Cô đến phòng anh ta thật nhiều, tiếng đồng hồ làm gì vậy? Nghe nói người đàn ông đó chính là công tử nhà giàu lúc trước cùng cô dạo phố ở Bắc Kinh vung tiền như rác à? Hai người có phải là đang hẹn hò không? Quen nhau thế nào? Nghe nói người đàn ông đó rất giàu, có bạn gái rồi à? Cô là kẻ đến sau chiếm lấy có phải không? Tô Cang Bắc luôn không để ý đến lời của những phóng viên này. Mãi đến khi nghe câu kẻ đến sau chiếm lấy, cô dừng lại, nhìn về phía bóng phóng viên ăn nói hùng hồn nọ. Cô có bằng chứng gì mà nói mấy lời này? Phóng viên các người đều không cần chân tướng à? Các phóng viên thấy cô chịu lên tiếng thì vẻ mặt kích động. Tin đồn nội bộ là như vậy, chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Cang Bắc, cô có thể nói một chút không? Người biết chuyện tiết lộ rằng cô cố ý đến làm quen anh ta. Cố ý này là chỉ cách gì vậy? Nghe nói bạn gái anh ta vì không chịu nổi sự can thiệp của cô mà phẫn nộ bỏ đi à? Càng nói càng quá đáng. Mấy phóng viên này không biết là được tiết lộ cái thứ ngu xuẩn gì. Không bằng không cớ. Loại lời nói suy đoán thế này cũng có thể tin à? Hà Đình thấy các phóng viên tấn công quá mạnh, bèn vội ra hiệu cho nhân viên bảo vệ Tô Cang Bắc trong xe. Cang Bắc, Cang Bắc, nói một chút được không? Hà Địch đáp. Xin lỗi, chúng tôi còn có việc. Nhường đường được không? Không trả lời vì đây là thật sự sao? Cô đúng là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của đàn ông đó sao? Sắc mặt Tô Cang Bắc hơi trầm xuống, đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói. Được, nếu các người muốn biết như vậy, vậy tôi nói cho các người biết. Đó là bạn trai tôi. Tôi không phải kẻ thứ ba, cũng không tồn tại kẻ thứ ba. Còn nữa, tôi muốn vào phòng anh ấy thì tôi vào. Tôi muốn anh ấy mua đồ cho tôi thì anh ấy mua. Đủ chưa? Các người yên tĩnh được chưa? Các phóng viên ngẩn người, ngay cả Hàn Định ở bên cạnh cũng giật mình. Tô Cang Bắc chưa bao giờ trả lời mấy tin thứ này. Trước đây cô cũng từng bị lan truyền mấy scandal khó nghe, nhưng cô đều mỉm cười cho qua. Vậy mà lần này lại nghiêm túc, còn tức giận thẳng mặt với phóng viên. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này một bình nước khoáng không biết từ đâu ập tới. Lừa đảo, cô rõ ràng là kẻ thứ ba. Quyến rũ người có tiền để treo cao. Bình nước khoáng đập vô cùng chuẩn. Trán Tô Cang Bắc bị đập mạnh tức thì sưng lên. Khốn nạn, ai vậy? Hà Địch giận dữ, vội nhét Tô Cang Bắc vào trong xe. Những người vây tới này không phải toàn bộ đều là phóng viên, mà có mấy người kiểu quần chúng. Hiện tại ngoại trừ tiếng đèn flash của phóng viên còn có mấy tiếng mắng chửi tức giận của người gây sự. Trực giác Hà Địch mách bảo không ổn, vội vàng bảo tài xế lái xe. Chiếc xe gian nan chạy khỏi đoàn người. Hà Địch thở vào nhẹ nhõm, kiểm tra vết thương cho Tô Cang Bắc. Thế nào, có đau không? Không sao. Sắc mặt Tô Cang Bắc lạnh lùng. Mấy người này là ai thế? Hành trình của chúng ta đều là tới nơi mới quyết định sao? Sao họ biết chúng ta sẽ đến đây? Hà Địch cau mày. Ngoại trừ phóng viên, người khác thoạt nhìn đều là người gây sự. Cang Bắc, lần này chắc là bị ai thứ chơi xấu rồi. Tiểu Ai nói. Nói cách khác, kẻ thứ ba rồi quyến rũ người có tiền trèo cao gì đó. Hoàn toàn là cố ý bôi nhọ. Còn có người dám đánh nữa. Chị Cang Bắc, trước đây chưa bao giờ có chuyện như vậy. Hà Địch nói. Lần này nhất định phải điều tra rõ ràng. Tô Cang Bắc xoa trán. Bây giờ còn có người theo sao? Mục đích của họ đạt được rồi. Chắc là không theo chúng ta nữa đâu. Cang Bắc, chúng ta đổi khách sạn ở. Đợi đã. Tô Cang Bắc nói. Em muốn tìm Chu Thời Uẩn. Hả? Hà Địch không ngờ Tô Cang Bắc đột nhiên có ý nghĩ này. Chuyện này không tốt đâu. Chị yên tâm. Em đến nhà anh ấy, không ai biết đâu. Nhà? Hà Địch ngẩn người. Em biết nhà cậu ấy ở đâu à? Tô Cang Bắc khựng lại. Phải rồi, cô không biết nhà anh ở đâu, nhưng có người chắc chắn biết. Cô cười nhạt, lấy điện thoại di động ra bấm số. Alo, mẹ, dạo này khỏe không? Câu lạc bộ nào đó ở Kinh Đô, Cao Tử Đồng ngồi trên sofa xem tin tức mới nhất mà cười đắc ý. Tô Cang Bắc, cho cô quyến rũ Từ Gia Vĩ. Đồ tiện nhân, bôi xấu cô chẳng qua là chuyện nhấc một ngón tay mà thôi. Sao bị đập có một cái thế nhỉ? Mấy người này không biết làm lớn thêm chút à? Từ Đồng, Tú Anh đến rồi. Bên cạnh có một người nhắc nhở. Cao Tử Đồng vui vẻ, vội đưa mắt nhìn lại. Lúc này Thiệu Tô Oánh đang hùng hổ đi về phía cô ta. Đương nhiên cô ta không nhận ra, vẫn bước lên nghênh đón như bình thường. Oánh Oánh, cậu đến rồi. Xem tin tức chưa, làm không tệ chứ. Cao Tử Đồng, ai bảo cậu làm mấy trò con mèo này hả? Triệu Tô Oánh không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của cô ta. Ngược lại vừa mở miệng là trách cứ. Cao Tử Đồng ngẩn người. Chúng ta trước đó không phải nói rồi sao? Phải cho Tô Cang Bắc một trận ý. Cậu... Vậy cậu cũng không thể làm thế này. Phải mặt Thiệu Tô Ánh gấp gáp. Kẻ thứ ba chen vào. Người đàn ông bắt cá hai tay vì Tô Cang Bắc gì chứ? Cậu bịa mấy thứ này. Đến lúc đó người ta ra mặt giải thích. Chẳng phải là toàn bộ xong hết rồi à? Cao Tử Đồng xòe tay. Oánh Oánh... Internet bây giờ tẩy sạch cũng không dễ đâu. Cô ta có thể giải thích, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ tin. Mục đích của mình chính là để cô ta dính tiếng dơ đấy. Nhưng cậu có biết rõ người đàn ông kia là ai chưa mà làm bậy? Cậu không sợ chọc giận ai đó à? Thiệu Tô Ánh đen mặt. Cậu cũng nói Tô Cang Bắc là người rất giỏi quyến rũ đàn ông. Lỡ như người đàn ông kia là nhân vật cậu không chọc được vào thì sao? Không chọc nổi đấy. Cao Tử Đồng cười. Có gì mà không chọc nổi chứ? Cậu lo bò trắng răng. Mình tưởng cậu lo cái gì? Oánh Oánh, dù mình không chọc nổi, chẳng lẽ cậu không chọc nổi à? Cao Tử Đồng ân cần nắm cánh tay cô. Yên tâm đi, không có gì tụi mình không giải quyết được. Thiệu Tô Oánh hất tay cô ra. Nếu lần này thật sự không giải quyết được thì sao? Hả? Thiệu Tô Oánh nói. Tử Đồng, thu tay đi, đừng truyền tiếp nữa. Tại sao? Mình thế này cũng vì tốt cho cậu thôi. Muốn tốt gì chứ? Mắt Cao Tử Đồng hơi nheo lại. Oánh Oánh, như vậy không giống cậu. Thiệu Tô Oánh không sợ trời không sợ đất, gây chuyện càng không màng đến hậu quả lại bảo cô thu tay lại à? Thiệu Tô Oánh hử lạnh, không lên tiếng xoay người rời đi. Tử Đồng, cậu lại sao thế? Cãi nhau à? Một người bạn tiến lên hỏi. Cao Tử Đồng lắc đầu. Tin tức đã truyền ra, sao có thể nói thu là thu chứ? Lúc này chuyện Tô Cang Bắc là kẻ thứ ba chiếm đoạt trèo cao sớm đã lên bảng hot search rồi. Hả? Tiểu Khiết, cậu giúp mình đi điều tra một chụp xem. Người đàn ông lúc trước bị chụp cùng Tô Cang Bắc rốt cuộc là ai? Tại đại sảnh khu phòng bệnh, các bệnh nhân ngồi trong sảnh nói chuyện phiếm. Trong sảnh có một cái tivi tiện cho mọi người giải trí. Trên tivi đang phát tin giải trí. Chợt chợt, giới showbiz này ý mà đúng là loạn. Trước đây tôi còn rất thích Tô Cang Bắc. Sao cô lại là loại người này chứ? Dung mạo xinh đẹp mà. Có vốn liếng để có giúp đàn ông sao? Này, mọi người có cảm thấy người đàn ông trong hình như hơi quen không? Tuy hơi mờ, nhưng tôi thấy rất giống với bác sĩ Chu chúng ta đấy. Bác sĩ Chu à? Giống thì có giống nhưng không thể là bác sĩ Chu được. Hai người họ không tiếp xúc với nhau thì sao có khả năng? Cô nói đúng. Mắt bệnh nhân nào đó nhạy bén. Ôi, bác sĩ Chu, bác sĩ Tiêu, bác sĩ Lâm, sao mọi người đều ở đây thế? Phía trước đại sảnh, ba bác sĩ đang đứng, tầm mắt họ đều tập trung vào tivi. TV lúc này đang phát cảnh Tô Cang Bắc bị phóng viên ngăn ở cổng khách sạn. Cô tức giận nói đó là bạn trai cô, không phải kẻ thứ ba. Tiếp đó là một bình nước khoáng bay tới đập mạnh vào đầu cô. Lâm Thành Duy nuốt nước miếng. Sư huynh, này này, sư huynh, đi đâu đấy? Chu Thể Uẩn xoay người rời đi. Áo blue trắng phất phơ theo gió, anh đi hơi vội vàng. Tiêu Viễn Tống kéo Lâm Thành Duy đang muốn đuổi theo lại. Cậu đừng đi. Tại sao? Tiêu Viễn Tống nhìn bóng lưng Chu Thể Uẩn, đôi mắt sau khung kính hơi lóe lên. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy đi tìm Tô Cang Bắc đấy. Lâm Thanh Duy ngẩn người. Tìm Tô Cang Bắc à? Xem ra hai người họ thật sự có gì đó rồi. Có điều sư huynh nói hơn 20 năm rốt cuộc là ý gì? Tiêu Viễn Tống cười nhạt. Ai biết? Lần sau cậu tự hỏi là được rồi. Lâm Thanh Duy bĩu môi. Nếu có thể hỏi ra được gì từ miệng sư huynh thì em còn hỏi anh làm gì? Một bên khác, Chu Thể Uẩn về căn phòng cởi áo blue, mặc áo khoác của mình vào. Anh cầm chìa khóa nhấc chân đi ra ngoài. Khi đặt tay trên tay nắm cửa, anh mới chợt sững sờ. Mình đang gấp cái gì? Lúc thấy Tô Cang Bắc không còn nụ cười rực rỡ trước đây, thấy cô lộ vẻ khó xử khi bị phóng viên vây quanh, thấy cô khẽ kêu lên vì mình bị nước đập vào, anh bắt đầu cuống. Tâm trạng của anh từ lúc xem tin tức hình như đã bắt đầu gợn sóng rồi. Chu Thể Uẩn khẽ cau mày. Lúc này từng đợt sóng tuôn trào nơi ngực khiến anh rất không thích ứng. Anh muốn mình bình tĩnh lại, nhưng hễ nghĩ tới cô gái ấy bị ức hiếp là anh liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao? Chu Thải Uẩn ngẩn người chốc lát. Ừ đúng rồi, đó là người của anh. Là người của anh thì sao có thể bị ức hiếp chứ? Điện thoại di động trong túi chợt reo vang. Chu Thải Uẩn cầm lên xem, là cuộc gọi của Tô Căng Bắc. Thật trùng hợp, anh cũng đang định gọi hỏi cô ở đâu. Alo? Chu Thải Uẩn. Ừ, anh đang ở đâu? Bệnh viện. Vậy chừng nào anh tan làm? Bình thường là 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi à? Vậy hôm nay có thể về sớm chút không? Chu Thải Uẩn dừng lại. Sao thế? Tô Căng Bắc cười khẽ, nhưng tiếng cười này hơi bất đắc dĩ. Bởi vì bây giờ em đang ở nhà của anh, em không có chìa khóa, chỉ có thể đợi anh về thôi. Chu Thải Uẩn cúp điện thoại liền đến gara lấy xe. Tốc độ lái xe lần này nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nửa tiếng sau, anh đến dưới lầu nhà mình, nhanh chóng đậu xe xong, lên thang máy. Lúc anh ra khỏi thang máy đến hành lang trước nhà, từ xa đã trông thấy bóng dáng yểu điệu kia. Cô đứng đó mảnh mai gầy yếu, có lẽ nghe được tiếng bước chân của anh. Cô từ từ ngước mắt nhìn anh. Trong nháy mắt ấy, con ngươi của cô dường như phát sáng lên. Tiếp đó cô chu miệng tủi thân nói. Chu Thải Uẩn, anh về rồi. Tô Căng Bắc sợ cửa nhà anh, giày co gót sờ ra đất. Váy dài bồng bềnh, gương mặt của cô trước sau vẫn mang vẻ lười nhác và tùy ý. Tự như người cau mày trong tivi ban nãy không phải là cô. Cũng tự như những lời đồn nhảm vô căn cứ kia chưa từng đến tai cô. Chu Thải Uẩn đến gần, vết sưng trên đầu cô rõ ràng hơn trước mắt anh. Mặt cô đầy ý cười, không hề than đau với anh như bình thường. Xin lỗi, gọi anh về rồi, bệnh viện có bận không? Chu Thải Uẩn lắc đầu. Vẫn ổn, không bận lắm. Chu Thải Uẩn thấy hai tay cô khoanh trước ngực mới nhận ra cô mặc hơi ít. Anh lấy chìa khóa mở cửa cho cô vào. Vào đi. Tô Cầm Bắc theo sau anh vào. Anh không hỏi tại sao em đến tìm anh à? Chu Thải Uẩn dừng lại hỏi tượng trưng. Ừ, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì hết. Tô Cầm Bắc cười hì hì nhìn anh. Chỉ là có chút nhớ anh, cho nên vừa xong việc lại đến tìm anh ngay. Thế nào? Có phải rất cảm động không? Bước chân Chu Thải Uẩn hơi khựng lại. Vậy lúc em mới tới... Lên tới bệnh viện. Hả? Chu Thải Uẩn quay đầu nhìn cô. Nó chính xác là nhìn chán cô. Đến bệnh viện họ sẽ không ở Mỹ như thế. Tô Căng Bắc ngẩn người. Hóa ra anh đã biết rồi. Nhưng đến bệnh viện chẳng phải là trực tiếp khai anh ra à? Vậy cũng tốt hơn thế này. Nói rồi anh đưa tay chạm vào trán cô. Anh nghĩ đến bệnh viện ít nhất anh sẽ không để những người đó có cơ hội làm bậy. Ui da! Tô Căng Bắc kêu lên. Đau. Cuối cùng cũng biết kêu đau rồi à? Chu Thải Uẩn khẽ cười. Chưa bị đập thành ngốc. Tô Căng Bắc nghẹn lại. Em gặp trận chiến nhỏ này nhiều rồi. Ừ. Chu Thải Uẩn bỏ tay xuống, xoay người đi vào trong phòng. Ngồi sofa đợi đi. Anh đi đâu thế? Chu Thải Uẩn không trả lời mà đi vào một căn phòng. Tô Căng Bắc che chán, bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Cô nhìn ngó chung quanh. Quả nhiên bác sĩ Chu có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nơi ở một người đàn ông mà gọn gàng sạch sẽ như vậy. Giá trang trí, cái bàn, sách vở, thậm chí là bệ cửa sổ cũng không chút cầu thả. Cái tên này có phải toàn bộ đều đặt đặc biệt đúng vị trí không? Mỗi một thứ đều phải đến mức cao nhất mới được. Có điều vừa thoáng nhìn qua cũng biết, có thể rõ nơi này chỉ một mình anh ở. Hơn nữa còn rất ít người lui tới. Nhà tuy rộng nhưng phong cách lạnh, hoàn toàn mang hơi thở của đàn ông cấm dục. Chu Thải Uẩn từ trong phòng đi ra. Tô Căng Bắc chống đầu vui vẻ nói. Tưởng anh làm gì? Hóa ra là lấy hộp thuốc cho em. Chu Thải Uẩn ngồi xuống sofa, đặt hộp thuốc lên bàn trà. Cái đó anh mở hộp dưới cái nhìn trần trụi của cô, lấy rượu thuốc ra. Lại đây. Tô Căng Bắc dịch mông, gắng sức sát lại gần anh. Chu Thải Uẩn. Đưa đầu qua là được. Tô Căng Bắc không hề nhích về phía sau, trực tiếp đưa mặt ra trước mắt anh. Này, cho anh. Khoảng cách giữa họ chỉ cỡ 5 cm, hơi thở của cô phả vào mặt anh, ấm áp mà kiểu diễm quyến rũ. Chu Thải Uẩn hơi quay đầu đi chỗ khác, đưa tay đẩy cô ra sau. Đứng đắn chút, có muốn thoa thuốc hay không đây? Bác sĩ Chu, người ta rất nghiêm túc muốn anh thoa thuốc mà. Tô Căng Bắc phồng má. Rốt cuộc là ai không đứng đắn à? Chu Thải Uẩn nheo mắt dùng miếng bông áp lên trán cô. Ui da, nhẹ chút. Yên tĩnh nào. Thoa thuốc xong, Chu Thải Uẩn nói. Em sống ở đâu? Anh đưa em đi. Tô Cam Bắc ngồi trên sofa không nhúc nhích. Vốn dĩ là ở khách sạn, nhưng anh thấy rồi đấy, có phóng viên trực em ở đó. Bây giờ em không chỗ nào đi hết. Dứt lời cô vứt cho Chu Thời Uẩn một ánh mắt cực kỳ đáng thương. Em đến đây đã phải trốn đông trốn tây rồi, nếu ra ngoài nữa bị người ta phát hiện thì sao đây? Chu Thời Uẩn im lặng. Vậy em sẽ sống ở nhà anh. Tô Cam Bắc nhìn chóng tiếp lời. Em thấy chỗ này của anh còn phòng trống mà. Thời Uẩn im lặng nhìn cô. Tô Cam Bắc đưa tay kéo ống tay áo của anh. Có được không? Hả? Chu Thời Uẩn. Chu Thần Y. Chu Bảo Bối. Em rất dễ nuôi, chỉ cần có ăn là ngủ được. Hơn nữa em bảo đảm không phá hỏng hoàn cảnh nhà anh. Tô Cam Bắc kiên trì không ngừng kéo ống tay áo của anh. Đôi mắt nũng nịu chớp chớp, bốn mắt nhìn nhau. Chu Thời Uẩn ngẩng đầu trước, rời đi chỗ khác, đạm nhạt nói. Tùy em. Tốt tốt tốt. Tô Cam Bắc đứng bật dậy, nắm lấy bả vai anh. Quả như là vị hôn phu của em thật là nghĩa khí. Chu Thời Uẩn nghiêng đầu, cong môi ở mức độ cô không nhìn thấy. Cô gái dùng từ linh tinh này. Trời dần tối, hai người nhà gọi thức ăn bên ngoài. Ăn xong, Tô Cam Bắc mở điện thoại di động gọi video với hai cô bạn thân. Ôi dào, các cậu cứ yên tâm, mình thật sự không sao hết. Bình nước khoáng đó có thể đập ra cái lỗ trên đầu mình sao? Tiết Ảnh nói. Cậu đừng mạnh miệng, có phải trốn đâu đó khóc rồi không? Tô Cam Bắc lườm. Trốn cái đầu cậu đấy. Cô gái kiên cường như mình mà khóc à? Hạ Lộ. Cam Bắc, vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Ra ngoài có phải là rất bất tiện không? Tiết Ảnh nói tiếp. Mình thấy hay là cậu tới nhà mình ở đi. Mình bảo Lão Cao ra ngoài ở. Cậu ở khách sạn người tới người lui không tốt. Hạ Lộ đáp. Đúng đúng, ở nhà Ảnh đi. Không cần không cần, bây giờ mình an toàn rồi. Tô Cam Bắc, em muốn lấy cái nào? Đột nhiên một giọng nam xuyên qua video truyền vào tai Tiết Ảnh và Hạ Lộ. Tiết Ảnh nói. Cái quỷ gì thế? Mình vừa nghe giọng nam ư? Hạ Lộ. Cậu không nghe lầm đâu, mình cũng nghe thấy. Tô Cam Bắc à? Tô Cam Bắc làm tư thế bình tĩnh. Chờ chút ha. Cô tắt điện thoại di động, đi về phía Chu Thời Uẩn. Vì lúc cô tới không đem theo gì cả nên chỉ có thể lấy đồ của anh làm đồ ngủ. Anh thấy cô lề mề thì trực tiếp đưa một bộ đồ thun thoải mái cho cô. Bộ đồ này còn mới tinh, anh chưa mặc bao giờ. Cầm. Tô Cam Bắc khều khều xem. Đồ ở nhà màu xám bạc, áo và quần nghiêm chỉnh đứng đắn. Em không muốn, em muốn mặc cái này cơ. Tô Cam Bắc nhân lúc anh không chút chú ý, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng. Cái này đẹp này. Giọng Chu Thời Uẩn hơi trầm xuống. Anh mặc rồi. Không sao, em thích mặc đồ ngủ rộng. Tô Cam Bắc liếc mắt đưa tình với anh. Cơ hội tốt như vậy sao có thể mặc quần áo bảo thủ chứ. Chứ xem phim à? Vào lúc này là phải mặc áo sơ mi trắng gợi cảm. Chu Thời Uẩn đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Nếu cô thích thì tùy ý thôi. Tô Cam Bắc một lần nữa mở di động lên. Ơ gì nhỉ? Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi ha. Tiết Ảnh nói. Cậu đợi đã, thành thật khai báo đi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Với người đàn ông nào? Hạ Lộ nói. Cam Bắc. Tin tôi nói là thật. Cậu có bạn trai rồi à? Tô Cam Bắc ho khan. Tin tức gì mà tin tức? Nếu mình nói là thật, các cậu có tin không? Có dám đánh mình không? Tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiết Ảnh nói. Là ai? Rốt cuộc là ai? Là bác sĩ lần trước ở Bắc Kinh. Tên là gì nhỉ? Thời Uẩn sao? Đúng. Tiết Ảnh suýt nữa phun ngụm nước ra ngoài. Tô Cam Bắc. Cậu giỏi thật đấy. Tai nạn giao thông cũng có thể kết được bạn trai à? Tô Cam Bắc cười hì hì. Chuyện này để sau hẳn nói. Gặp bạn từ từ nói nhá. Chuyện hơi dài. Tha cho mình. Được rồi. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Không nói nữa. Tô Cam Bắc dứt khoát tắt video. Hạ Lộ, Tiết Ảnh cùng im lặng. Chu Thời Uẩn xa xa đi ngang qua. Hạ Lộ và Tiết Ảnh đều biết Tô Cam Bắc sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng không biết cô có một vị hôn phu. Thứ nhất là từ nhỏ đến lớn Tô Cam Bắc đều không hề quan tâm đến người này. Thứ hai là với cô mà nói thì đính hôn không phải là chuyện quang vinh gì. Là một cô gái ngày nào cũng ngắm trai đẹp, ngắm thịt tươi, ngày nào cũng hô tự do hôn nhân. Nếu để người ta biết cô còn có một anh chồng từ bé thì cô có cần thể diện nữa hay không đây? Có điều bây giờ tình hình phát triển lại khỏi quỹ đạo rồi. Chuyện liên quan đến Chu Thời Uẩn, cô phải tìm thời gian nói rõ với hai cô bạn thân. Tô Cam Bắc thở dài, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ há mồm kinh ngạc của hai cô gái. thấy Tô Cang Bắc muốn đi xúc miệng, Chu Tuệ Uẩn nhắc nhở. Trong ngăn kéo thứ hai của phòng tắm có vật dụng mới đấy. Được, em biết rồi. Tô Cang Bắc cầm lấy áo sơ mi, ngâm nga một điệu hát và vào phòng tắm. Thấy cô đi tắm, Chu Tuệ Uẩn lấy điện thoại di động ra bấm một số. A Diễn, nhìn thiếu gia. Đối phương hơi bất ngờ. Ừ, đang bận à? Dạ không, đại thiếu gia đang họp, tôi ở bên ngoài ạ. Có chuyện muốn nhờ anh. Nhị thiếu gia cứ nói. Mau chóng giải quyết chuyện tin tức Tô Cang Bắc đi. Chu Diễn thực ra đã xem video kia, hiểu rõ hỏi. Ý cậu là... Thời Uẩn xa sầm mắt. Điều tra xem ai đang giở trò. Và nghĩ cách để mấy tin tức không tốt kia xuống đi. Vâng. Chu Diễn cúp điện thoại đúng lúc Chu Chính Hiến đi ra khỏi phòng họp. Chu Diễn cung kính cúi đầu. Vừa nãy nhị thiếu gia gọi điện tới ạ. Nói gì? Nhị thiếu gia nói muốn đè tin tức về Tô tiểu thư xuống ạ. Chu Chính Hiến nghe xong cười khẽ. Trước đây Thời Uẩn chưa bao giờ quản mấy chuyện này. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên nhị thiếu gia gọi điện thoại tới mà không phải là hỏi về bệnh tình của cậu. Chu Chính Hiến rất vui mừng. Điều này nói rõ, đầu gỗ khai thông rồi. Khóe môi Chu Diễn cong lên. Chu Chính Hiến nói. Vậy cậu thấy chuyện Cang Bắc thế nào? Chu Diễn nghĩ nghĩ rồi đáp. Tin tức lần này không giống như bình thường. Trước đây tuy Tô tiểu thư cũng có rất nhiều scandal vô căn cứ nhưng đều là việc nhỏ. Còn lần này hình như có người đứng sau chỉ đạo. Ý cười của Chu Chính Hiến thu lại, con ngươi lóe lên một chút ác liệt. Thú vị. Dám kiếm chuyện tới Thời Uẩn và Cang Bắc à? Tô Cang Bắc tắm xong, mặc áo sơ mi của Chu Thời Uẩn vào, ôm bộ đồ mới ra thay. Chu Thời Uẩn, mọi thứ này để ở đâu? Cô hỏi về phía anh đang đứng trước giá sách thu dọn lại sách vở. Đồ cần giặt lại cho vào sọt. Đồ không giặt. Chu Thời Uẩn vô ý xoay người, nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt hơi đơ lại. Bên kia ánh đèn mờ mờ. Xưa như có không, như có như không. Cô gái biếng nhác đứng đó mang theo nét mềm mại và thanh tân sau khi tắm. Tô Cang Bắc cao gầy. Áo sơ mi của anh rất dài, che được đến giữa đùi. Nhưng cũng chỉ là giữa đùi mà thôi. Đôi chân thon thả cân xứng không mang dép lê, bàn chân xinh đẹp trắng trẻo dẫm trực tiếp lên nền gạch, vừa sạch sẽ, vừa gợi cảm. Giống như chính Chu Thể Uẩn nói, anh là một bác sĩ, thứ anh tiếp xúc nhiều nhất chính là cơ thể con người. Đàn ông, phụ nữ, sớm đã nhìn thành quen. Nhưng anh phát hiện, hóa ra giữa người với người vẫn luôn có sự khác biệt. Giống như lúc này, Tô Cang Bắc từ từ bước về trước, dường như trong lòng anh không còn nghĩ được chuyện gì khác. Đồ không giặt để ở đâu? Tô Cang Bắc hỏi. Chu Thể Uẩn đè xuống chút xao động nơi đáy lòng, nhẹ nhàng rời ánh mắt đi chỗ khác, đặt quyển sách trong tay lên giá nói. Mang về phòng em đi. Phòng em dọn rồi à? Ừ. Tô Cang Bắc đưa một tay vỗ vai anh. Rất tốc độ. Nút áo sơ mi của cô chưa gài lại hoàn toàn. Khởi động một tí là xương quai xanh dưới cổ như ẩn như hiện. Chu Thể Uẩn nghĩ. Đồ anh đưa cô đúng là lớn. Anh dẫn cô đến phòng cô, phòng dành cho khách nhưng trước giờ chưa từng có ai ngủ lại, ra trải giường. Là anh mới thay nhân lúc cô tắm vừa nãy. Tô Cang Bắc để quần áo xuống, đi một vòng trong phòng. Chu Thể Uẩn, nhà anh nhất định phải lạnh thế này à? Anh nhìn cô hỏi. Có sao? Có, không một chút hơi người. Nếu không phải trên bệ cửa sổ có mấy chậu cây còn sống, em thật không cảm giác được nơi này có người ở đấy. Dứt lời Tô Cang Bắc liền cười xinh đẹp nói. Đương nhiên sau này có em, nơi đây sẽ dẹp hơn rất nhiều. Chu Thể Uẩn liếc cô. Người này hễ có cơ hội là lại tự tông bốc mình ngay. Ê, qua phòng anh xem. Tô Cang Bắc tò mò phòng anh liệu có giống phòng cho khách hay không. Nghĩ vậy cô liền túm lấy tay Chu Thể Uẩn, kéo anh ra ngoài cửa. Đây là phòng anh. Tô Cang Bắc quay đầu nhìn anh. Có thể vào xem không? Chú ý nha, em đang hỏi về thân phận của vị hôn thê nhé. Chu Thể Uẩn nhìn cô nắm chặt tay anh, giọng nói mang chút ý cười. Em không cần nhấn mạnh, sợ anh không mở cửa. Tô Cang Bắc cong môi, đặt một tay lên ngực anh, giọng nói mang chút ý cười. Em không cần nhấn mạnh như vậy đâu. Bắt chiếc hồ ly tinh lẳng lơ trong phim truyền hình từ từ sờ xuống. Không phải là người ta sợ anh không mở cửa sao? Đối với bác sĩ Chu, nguyên tắc nếu em không có thân phận đặc thù thì sao mà tới gần được, đúng không? Còn người Chu Thể Uẩn đê mê, bàn tay không an phận của cô dừng lại. Anh thấy em vẫn nên về nhà khoác thêm áo khoác đi. Tô Cang Bắc cứ không nghe, đôi mắt quyến rũ của cô nhìn chằm chằm anh. Đôi tay tựa bạch ngọc như cỏ không có xương từ từ khoác lên vai anh. Điều hòa nóng như vậy mà khoác gì chứ? Anh xấu hổ à? Sắc mặt Chu Thể Uẩn hơi thay đổi không dễ nhận ra. Cô hình như được vào đời tiên rồi. Trong cuộc đời của anh, trừ cơ thể của thi thể và bệnh nhân ra, anh chưa từng lại gần cô gái nào như vậy. Một là tính anh vốn lạnh nhạt, hai là trong lòng anh từ lâu đã ngầm chấp nhận một bóng dáng mơ hồ. Người Chu gia luôn luôn tuân thủ lời hứa. Nếu anh đã có vị hôn thê thì không được bằng bậy với cô gái khác. Hiện tại, bóng dáng mơ hồ kia đã rõ ràng đứng trước mặt anh. Tuy không giống với cô gái trong tưởng tượng của anh, nhưng lòng anh không hề bài xích. Này, có phải anh xấu hổ không? Tô Cương Bắc thẩm dương dương đắc chí. Cô nói mà, sơ mi trắng là thần khí chém trai. Chu Thể Uẩn tự cảm thấy bản thân không xấu hổ, mà là dựa gần như vậy. Anh rất không thích ứng. Anh lách cô qua, đi vào. Xem xong chưa? Xong rồi thì về ngủ. Tô Cương Bắc bước nhỏ theo sau anh. Anh vẫn chưa nói có phải anh xấu hổ hay không? Cô chợt dừng lại mở to mắt nhìn Chu Thể Uẩn. Anh đưa lưng về phía cô, cho nên cô nhìn rất rõ ràng vành tai ửng hồng nhàn nhạt của anh. Tô Cương Bắc nuốt nước bọt, tai đỏ. Ôi sao cảm thấy đáng yêu quá vậy? Bác sĩ Chu nhà cô thật sự xấu hổ kìa. Chu Thể Uẩn nghe phía sau thật lâu không có động tĩnh, vừa định xoay người nhìn thì tai chợt lạnh. Yên tĩnh không tiếng động, hai người đều sững sờ. Một người đưa tay nắm tay một người, người còn lại bất ngờ không kịp chuẩn bị. Màu đỏ hồng càng thêm đậm. Tô Cương Bắc chỉ là hành động tùy tâm, thấy đáng yêu thì sờ, nhưng không ngờ thứ bị dọa là trái tim mình. Nếu so sánh với những chuyện khác cô từng làm, thì chuyện này cũng không tính là mờ ấm gì. Nhưng nhịp tim cô cứ đập liên hồi. Em làm gì đấy? Anh túm lại cổ tay cô, ánh mắt trầm xuống. Tô Cương Bắc lẽ ra sẽ mở miệng chơi anh một phen, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không nói được. Tai anh đỏ. Chu Thể Uẩn hạ mi mắt nhìn cô. Cô không mang giày cao gót, lùn đi một đoạn. Thêm vào đó là cô gầy, nên ở trước mặt anh có vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn. Anh nắm tay cô hơi chặt. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó chính là đỏ. Chu Thể Uẩn kéo cô về phía mình hơi khom người. Là em đỏ chứ? Tô Cương Bắc ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc. Ánh mắt anh rất chăm chú, rõ ràng là lạnh nhạt nhưng cô lại thấy hơi ấm áp. Em đỏ ở đâu chứ? Chu Thể Uẩn đưa tay vẽ mặt cô. Mặt. Tô Cương Bắc che má. Đây là phấn hồng. Phấn hồng đây anh hiểu không? Chu Thể Uẩn suy nghĩ. Không phải em mới tắm xong à? Ý là trang điểm cũng tẩy rồi. Tô Cương Bắc nghẹn họng, cố chấp đối mắt với anh. Đồng thời trong lòng lặng lẽ niệm. Mình là cao thủ ghẹo trai mà. Mình tới để ghẹo Chu Thể Uẩn, sao có thể lép vế được? Em tắm nhưng chưa rửa mặt. Dáng vẻ Tô Cương Bắc kiêu ngạo. Hơn nữa em đây dây thần kinh bách chiến. Anh cảm thấy em đỏ mặt cái gì? Thần kinh bách chiến à? Chu Thể Uẩn chỉ cảm thấy trong lòng bức bối. Phải không? Phải, anh không tin à? Chu Thể Uẩn nghiến răng nghiến lợi. Không tin. Tô Cương Bắc nheo mắt. Không biết cảm thấy mình bị khinh thường hay do người trước mắt quá đẹp trai. Dù sao khi cô phản ứng lại thì mình đã nhào lên. Hơn nữa còn dùng tư thế cola bám lấy Chu Thể Uẩn. Anh không kịp phản ứng, bị cô đụng lui mấy bước, cuối cùng may được tủ sách chặn lại. Có điều người trước mắt, hai tay cô vòng qua cổ anh, chân móc bên hông anh, môi chặn môi anh. Không, phải nói là cắn môi anh mới đúng chứ. Đôi mắt đẹp của cô lúc này hơi trừng lên, hiển nhiên là đang nói có phục không. Trái tim Chu Thể Uẩn lộp bộp, đầu óc luôn tỉnh táo hiếm khi mơ hồ. Tô Cương Bắc rất vui vẻ, quả như là Chu soái ca, miệng này còn mềm hơn và mọng hơn cả trái cây nữa. Cô dù sao cũng đang đu trên người anh. Được một lát liền trượt xuống. Đúng vào lúc cô định thuận theo thế mà trượt nhảy xuống, thì một đôi tay mạnh mẽ trượt giữ lấy chân cô. Lòng bàn tay ấm áp với chiếc vết chai áp vào da cô. Tô Cương Bắc sững sờ, toàn thân bị bế xoay một vòng. Trong lúc choáng váng đổi thành cô bị đè lên tủ sách. Trên miệng không còn là cô tiến công nữa, mà biến thành bị đồng đội gặm. Anh sát rất sát. Tiếng gấp gáp của hai người và tiếng ma sát của vải vóc hòa vào nhau cho bầu không khí yên tĩnh, kiểu diễm mở ám. Tô Cương Bắc là người đi dám chọc ghẹo, đùa bỡn trai, nhưng xưa nay chưa từng trải qua súng đạn thật cả. Vốn tưởng rằng Chu Thể Uẩn sẽ không có phản ứng, ai ngờ lại đảo khách thành chủ. Cô cũng rất hoảng sợ, ngây cả người. Lúc trong dòng môi thăng thiết, cô vô thức phát ra tiếng. Cũng chính là tiếng này đã đánh thức hai người trong say đắm. Môi Chu Thụy Uẩn lùi ra mấy centi, ánh mắt sâu thẳm. Tô Cẩm Bắc chớp chớp mắt, thở hổn hển, thần kinh bách chiến. Giọng Chu Thụy Uẩn không còn lành lạnh như bình thường nữa, mà có chút khàn và mạnh mẽ. Anh thấy là kinh nghiệm không đủ thì có. Tô Cẩm Bắc im lặng. Chu Thụy Uẩn đặt cô xuống, hạ mi mắt khẽ hỏi, lần sau nói chuyện nhớ nháp đấy. Cô bị coi thường, hơn nữa còn bị coi thường bởi Chu Thụy Uẩn thoạt nhìn rất cấm dục. Đồng thời chưa từng có phụ nữ à? Cô rất không thoải mái. Sáng hôm sau, Tô Cẩm Bắc đã mang đôi mắt gấu trúc bắt điện thoại của Hà Dịch. Gì? Hà Dịch giật mình. Sao thế? Sao giận ghê vậy? Tô Cẩm Bắc lăn một vòng trên giường, chôn mặt vào chăn nói ngọng nghịu. Bị giảm sỡ còn bị coi thường. Với một người phụ nữ tự xưng là đùa bỡn hết tiểu thịt tươi trong giới showbiz như Tô Cẩm Bắc mà nói, bị cười nhạo không có kinh nghiệm là một sự mất mặt to lớn. Hà Địch không nghe rõ. Hả? Không có gì. Ừ, không quan trọng, không quan trọng. Hà Địch nói. Cẩm Bắc à, chị gọi điện cho em là muốn nói cho em biết tin tức hôm nay có chuyển biến đấy. Có phải là bên nhà em ra mặt không? Tô Cẩm Bắc. Nhà em? Không thể nào. Ban đầu em vào showbiz, mợ em đã hung hăng nói là không bao giờ quản. Chỉ thấy có lần scandal nào mà mẹ chặn lại giúp em chưa? Nhưng bây giờ bình luận trên internet là chuyện gì xảy ra? Hà Địch không hiểu. Sao các đại V của showbiz đều nói giúp Tô Cẩm Bắc thế kia? Có phải bác sĩ Chu giúp em không? Tô Cẩm Bắc. Không đâu. Hôm qua anh ấy vẫn luôn ở chung với em mà. Đâu thấy anh ấy làm gì? Còn ngốc. Chuyện như vậy cần cậu ta thích ra tay hay sao? Bây giờ trên mạng chuyện về bác sĩ Chu, người đàn ông đại gia thần bí, hầu như đã không còn. Rõ ràng là bị người ta đè xuống. Hơn nữa chuyện bôi nhọ về em là kẻ thứ ba cũng bị lật đổ. Trên mạng đều nói là đang tốt cho em đấy. Thế à? Tô Cẩm Bắc đáp. Để em xem, cúp máy đây. Ừ được. Tô Cẩm Bắc cúp máy rồi vội vàng lên mạng. Quả nhiên hôm nay chuyện bôi nhọ đã giảm rõ rệt. Hơn nữa hết nhóm này đến nhóm khác, tẩy trắng cho cô. Mình tinh yêu đương thì bị nói à? Mấy người bị bệnh à? Mình tinh yêu thì sao? Người ta đẹp thì nhất định phải là kẻ thứ ba à? Chúng ta chứng cứ đâu? Quyến rũ đại gia gì chứ? Sự nghiệp chính của Tô Cẩm Bắc cũng rất nổi. Hoàn toàn không cần quyến rũ đi. Dù có thật hẹn hò với đại gia thì cũng là môn đăng hộ đối. Không có gì là không xứng đáng cả. Hiểu không? Tô Cẩm Bắc xem xong những thứ trên hot search liền đi xem bình luận trong Weibo của mình. Bình luận áp đảo đương nhiên là bình luận tốt, nhưng ngoại trừ số fan trắng không bình thường thì có thể nhìn ra có những fan thật sự ủng hộ cô. Cô luôn rất quan tâm đến những fan đáng yêu này. Vì không để mọi người lo lắng, Tô Cẩm Bắc update trạng thái Weibo đã lâu chưa update. Tình yêu là tự do. Cảm ơn mọi người đã cho tôi không gian. Tôi rất ổn. Mọi người có thể yên tâm nhé. Weibo không có hình. Thế là Tô Cẩm Bắc tùy tiện chụp một bức tường trong phòng. Trên giấy dán tường màu xám, chỉ có một chiếc đồng hồ. Bức ảnh thoạt nhìn rất có không khí. Cô up ảnh lên, gửi. Up Weibo xong, cô bò dậy khỏi giường. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng, cô đã cả đêm không ngủ. Két, tiếng cửa đẩy nhẹ nhàng vang lên. Lúc cô đi mở cửa ra cũng là lúc Chu Thụy Uẩn ra khỏi phòng. Cô đã đặt một chân ngoài cửa, tiến không được, lùi không xong. Dậy rồi. Chu Thụy Uẩn đóng cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh đi tới. Buổi sáng muốn ăn gì? Tô Cẩm Bắc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, nhưng trong đôi mắt ấy cô không thấy bất kỳ yếu tố không ổn định nào. Đây, hóa ra chỉ có một mình cô cả đêm mất ngủ. Không đúng, sao có thể thua anh được chứ? Bị áp chế không phải là phong cách của cô, nhất định không. Em muốn ăn gì sẽ có đó à? Tô Cẩm Bắc túm tóc giá giải lại, dựa cửa đầy gợi cảm. Đương nhiên. Cô không biết lúc này vành mắt đen của cô có chút phá không khí. Chu Thụy Uẩn nhìn đôi mắt gấu trúc ấy. Bánh mì nướng, cà phê, trái cây. Chỉ vậy. Tô Cẩm Bắc chê bai. Căn bản không có lựa chọn. Chu Thụy Uẩn xoay người đi về phía nhà bếp, giọng nhạt nhẽo. Muốn ăn những thứ khác thì có thể đi mua, nhưng chờ anh ăn xong rồi hãng tính. Bỏ đi. Tô Cẩm Bắc đi theo sau anh. Người đang dưới mái hiên không thể kén ăn được. Anh ăn gì em ăn đó vậy? Thế là cô nhìn Chu Thụy Uẩn mở tủ lạnh. Nhìn anh lấy sốt bôi lên. Lại nhìn anh đặt bánh mì vào máy nướng bánh mì. Anh làm rất lưu loát, thong thả. Nói thực, sáng sớm nhìn cảnh này với Tô Cẩm Bắc mà nói là một chuyện rất dưỡng mắt. Trong lúc đợi bánh mì, Chu Thời Uẩn tiện thể pha cà phê. Sau khi bỏ hạt cà phê vào máy, anh chợt dừng tay, quay đầu nhìn người nào đó. Em có muốn ra ngoài trước không? Tô Quang Bắc tựa bên bệ bếp nhìn anh chằm chằm. Vì cứ bị nhìn như thế mãi, rốt cuộc Chu Thời Uẩn cảm thấy không thoải mái. Cô tùy ý lắc đầu. Không sao, em giúp anh. Chân mày Chu Thời Uẩn giật giật. Nhưng trên thực tế ngoài đứng ra thì em không làm gì cả. Tô Quang Bắc chớp chớp mắt. Em có làm mà, chỉ là chưa bắt đầu thôi. Nói rồi cô đưa tay lấy hạt cà phê trên tay anh. Em pha cà phê, anh lo bánh mì đi. Chu Thể Uẩn rất nghi ngờ Tô Căng Bắc căn bản không biết làm nên không buông tay. Thôi, em ra ngoài đi. Lại bị coi thường, Tô Căng Bắc vừa thất bại vừa không cam lòng, cướp hạt cà phê của anh. Em làm được. Chu Thể Uẩn lặng lẽ giơ hạt cà phê lên cao. Tô Căng Bắc, em biết làm thật mà, anh đừng có không tin. Cô nhón chân lấy, nhưng cô hoàn toàn không với tới. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình lùn. Hôm nay là lần đầu tiên chiều cao của cô bị khiêu khích. Tô Cảm Bác híp mắt, dùng sức nhảy. Hạt cà phê bị cô kéo về tay. Sau đó cô được Chu Thời Uẩn giam vào lòng. Cô dựa vào ngực anh với tư thế chân không chạm đất. Tay anh thì đỡ bên hông cô để phòng cô ngã. Họ thân mật, không kẽ hở, hệt như một đôi tình nhân đùa nghịch trong bếp vào một buổi sáng tinh mơ. Tô Cảm Bác sững sờ, ngửi được mùi bột giặt tươi mát trên người anh, nhẹ nhàng và thoang thoảng hương bạc hà. Mấy giây sau, Chu Thời Uẩn thả cô ra. Sau đó đưa tay cầm hạt cà phê suýt vung vãi. Nó đầy thâm ý. Em vẫn nên ra ngoài thì hơn. Tô Căng Bắc. Một tuần tiếp theo cô đều ở nhà ăn vặn Chu Thời Uẩn. Mặc kệ chuyện bên ngoài, việc cũng không nhận. Giống như thú cưng đợi người ta nuôi vậy. Còn anh thì vẫn bận rộn với quỹ tích sinh hoạt mình như cũ. Nhà, bệnh viện, nhà. Trong mắt Tô Căng Bắc, cuộc sống của Chu Thời Uẩn nhàm chán đến cực điểm. Ai, may mà cô có tới cứu vớt anh. Hôm nay là tiệc hoàn công của Thành Nguy Cơ. Tô Cam Bắc kết thúc cảnh diễn trước, sau mới lần lượt tới các diễn viên khác. Hôm nay là tiệc hoàn công chính thức, địa điểm ở ngay trong thành phố. Quá đáng, khó khăn lắm anh mới được nghỉ ở nhà một ngày, mà em lại phải ra ngoài. Tô Cam Bắc khảy khả mấy bộ quần áo tiểu ai đưa tới, vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Chu Thời Uẩn ở bên cạnh lật xem sách, bình tĩnh ừ. Ừ gì, có phải anh cũng rất buồn không? Tô Cam Bắc đến trước mặt anh. Hàng mi dày chớp chớp, anh nhìn bóng mờ trên trang sách, chậm rãi ngẩng đầu. Cô lại tùy tiện đến trước mặt anh, trên người cô dường như có hương thơm quyến rũ thổi bay. Ánh mắt Chu Thời Uẩn cuối cùng rơi xuống môi cô, đôi môi màu nút nhạt không đỏ tươi như thường ngày. Anh chợt nhớ đến sự triển miên đêm đó, đã nhiều ngày trôi qua, nhưng anh ấy cứ nhảy vào đầu anh không sao giải thích được. Nóng bỏng, chấn động, phá vỡ sự yên tĩnh hơn 20 năm qua của anh. Anh không biết tại sao đột nhiên mình lại nhảm lên như vậy. Một lần thất thần, tâm mãi không bình lặng. Nhưng công bằng mà nói, cảm giác ấy rất tuyệt. Này, sao anh không nói gì? Chu Thể Uẩn hoàn hồn. Đâu phải không về? Khoa trương vậy làm gì? Tô Cẩm Bắc bĩu môi. Ai bảo anh vứt em ở nhà dòng dã cả tuần làm gì? Anh có bệnh nhân. Phải phải, bệnh nhân của anh là nhất. Tô Cẩm Bắc xách quần áo lên. Đừng tưởng chỉ có anh bận. Em cũng bận lắm. Nói rồi cô thở hổn hển về phòng thay quần áo. 5 phút sau, Tô Cam Bắc nghiêm mặt đứng trước Chu Thời Uẩn. Anh nhớ cảm giác bộ đồ này nha. Anh ngẩng đầu lên khó hiểu. Mấy giây sau Tô Cam Bắc quay về phòng, sau đó lại đi ra thay bộ đồ khác. Bộ này đẹp hay bộ hồi nãy đẹp? Chu Thời Uẩn im lặng. Tô Cam Bắc có chứng sợ lựa chọn khi phải đối mặt với quần áo đẹp. Hình như đều rất đẹp đúng không? Chu Thể Uẩn nhớ lại bộ hồi nãy của cô là áo sơ mi quần jean, đôi giày trắng, áo khoác dài, còn bây giờ là váy da ngắn, giày cao gót, áo khoác đỏ. Hai phong cách khác nhau thể hiện hai khí chất khác nhau, mỗi cái đều có nét đẹp riêng của nó. Nhưng Chu Thể Uẩn liếc nhìn đôi chân dài dưới váy ngắn của cô lúc này. Váy quá ngắn, không được. Bộ trước đẹp. Bộ trước? Tô Cầm Bác nghi ngờ nhìn anh. Chắc chắn chứ? Chu Thể Uẩn bình tĩnh đáp. Chắc chắn. Ok. Tô Cam Bắc cởi áo khoác đó ra. Vậy nghe lời anh mặc bộ trước. Có điều vậy thì không thể mang giày cao gót rồi. Tô Cam Bắc về phòng thay quần áo, xoắn xuýt hồi lâu giữa không thể mang giày cao gót và Chu Thể Uẩn nói bộ trước đẹp. Cuối cùng chọn cái sau. Tin anh một lần. Tiệc hoàn công trong nhà hàng đó, Hà Địch lái xe đưa cô đi. Sau khi đến nơi, Tô Cam Bắc đi thang máy lên chỗ tổ chức tiệc. Lúc cô đến có rất nhiều người đến trước rồi. Mọi người đã tiếp xúc nhau mấy tháng nên vô cùng quen thuộc. Hiện đang uống rượu tán gẫu rất náo nhiệt. Chị Căng Bác. Giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Căng Bắc nhìn theo, quả nhiên thấy Trần Tầm Ngải đang nhảy nhót chạy về phía cô. Chị Căng Bắc, cuối cùng cũng chị cũng tới rồi. Dọc đường hơi kẹt xe trễ một lát, cũng không phải là quá trễ. Trần Tầm Ngải thân thiết kéo tay cô. Đúng rồi, hồi nãy mọi người có nhắc tới chị đấy, mau qua đây. Nhắc gì chị? Đương nhiên là nhắc người bạn trai thần bí của chị rồi. Trần Tầm Ngải kéo cô về phía náo nhiệt. Mọi người thấy cô đến đều rất nhiệt tình chào. Phó đạo diễn cười nói, Căng Bắc, đã lâu không gặp. Tô Căng Bắc chào từng người một. Đâu lâu lắm đâu, có phải mọi người đều quá nhớ tôi nên cảm thấy lâu không? Mọi người đều bị chọc cười. Phải phải, chúng tôi đều nhờ quá nhớ cô. Có điều bây giờ ấy mà, nhớ cũng vô dụng, cô đã có bạn trai rồi. Căng Bắc, hôm đó thấy cô trực tiếp thừa nhận đúng là quá kinh ngạc. Hóa ra cô đã sớm có bạn trai rồi. Phải đấy, phải rồi. Cô không cho tôi xem bạn trai cô đúng không? Tương tác ra sao? Tô Căng Bắc cười ngại ngùng. Anh ấy không thích chụp ảnh. Tôi còn không có ảnh của anh ấy này. Ôi chao, không nhìn cũng biết là đại soái ca mà. Phải phải phải, nào nào nào. Căng Bắc, uống một ly uống một ly. Nhất thời Tô Căng Bắc đã thành đối tượng để mọi người bàn luận. Mà ở một nơi khác, Cao Tư Đồng nổi tiếng lại bị bỏ quên triệt để. Cao Tư Đồng đầy bụng oán giận ngồi một bên nhưng không dám nói gì. Này, tất cả công việc của Cao Tư Đồng thật sự là bị đình chỉ à? Cao Tử Đồng vốn xác định cách xa Tô Căng Bắc ra, nào ngờ khi đến khúc quanh lại nghe nó có người nhắc tới mình. Một người khác đáp lời. Thật đấy, mình cũng là nghe nhân viên nội bộ nói. Nói vốn dĩ cô ấy là nữ chính bộ phim cổ trang lớn nửa cuối năm, nhưng lại bị ép thay đổi. Tại sao? Ai biết, mình thấy chắc là đắc tội với ai đó rồi. Sao có thể? Chính nhà cô ấy là đại gia lớn, còn ai có thể đắc tội cô ấy chứ? Ai, đừng nhắc nhà cô ấy. Mình nghe nói sản nghiệp nhà cô ấy bị ảnh hưởng đấy. Tôi thấy người mà cô ấy nhắc đắc tội lần này rất là ghê gớm đấy. Hai người kia vẫn đang thì thầm tám với nhau. Sắc mặt Cao Tử Đồng lúc xanh lúc trắng. Tô Căng Bắc uống hơi nhiều. Nhưng lúc mọi người không chú ý, cô chạy ra ban công hóng gió. Tô Căng Bắc, Cao Tử Đồng. Tô Căng Bắc dựa vào lan can. Sao thế, có việc gì? Cao Tử Đồng siết chặt nắm đấm. Không, chỉ là rất bất ngờ. Không ngờ thủ đoạn của cô cao minh như vậy. Tô Căng Bắc còng mồi. Ồ, nói thế là sao nhỉ? Tô Anh cũng bị cô ép không dám hé răng. Người sau lưng cô rốt cuộc là ai hả? Vẻ mặt Căng Bắc vô tội. Tô Anh à, cô nói cô nhóc kia ư? Tôi không ép gì cô ta cả. Nếu không phải là người sau lưng cô giở trò, sao Tô Anh lại đột nhiên không chịu giúp tôi? Sao trên mạng lại có nhiều người cố ý làm thay đổi xu hướng? Sao tôi lại... Cao Tử Đồng kịp thời ngừng lại. Có điều ánh mắt hung ác kia như muốn bóp nát cô. Tô Căng Bắc nhèo mắt. Hóa ra chuyện trước đây đều là do cô giở trò. Phóng viên và những kẻ xấu để cho cô làm sao? Cô giả bộ cái gì? Không phải cô đánh tôi một đòn thật mạnh hay sao? Tô Căng Bắc rất bất ngờ. Nhưng cô nhớ Hà Địch từng nói với cô, cô rất có khả năng là Chu Gia ra tay. Cao Tử Đồng, bây giờ cô ở trước mặt tôi sặc cái gì? Cô cũng nói đấy, sau lưng tôi có người, cô còn dám ngày ngày đâm chọc nữa. Coi chừng tôi bắt trước cô, cho cô một chiêu sau lưng đấy. Tôi không biết Cao Tử Đồng rốt cuộc bị gì, nhưng nếu cô ta đã nói như thế thì thuận theo cô ta là được rồi, đỡ phải phiền cô. Tô Căng Bắc cười lạnh vỗ vỗ vai cô ta. Cho nên nói dừng đằng chọc tôi. Dứt lời cô đi vào phòng, để lại một mình cô ta ngoài ban công. Chị Tử Đồng. Trợ lý Cao Tử Đồng bước lên khoác áo khoác cho cô ta. Tiện nhân. Cô ta tức điên lên. Chị Tử Đồng, chị đừng giận. Sao có thể không giận chứ? Cao Tử Đồng luôn kiêu ngang ngạo mạn. Trước giờ chưa từng nhận thua, nhưng lần này lại bị Tô Căng Bắc áp chế. Sau khi bôi nhọ Tô Căng Bắc, người cha luôn yêu thương cô lại mắng cô một trận dữ dội. Cha nói nếu cô không thu lại thì sản nghiệp trong tay sẽ đều bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, toàn bộ những quảng cáo phim điện ảnh, phim truyền hình mà cô ký đều bị không cần cô nữa. Cao Tử Đồng không hiểu tại sao Tô Căng Bắc không ngã mà lại được, ngược lại mình lại ngã. Còn Thiệu Tô Ánh nữa chứ, đã nói là cùng với cô chỉnh người lại không để ý tới cô nữa. Tô Căng Bắc rốt cuộc đã quyến rũ được ai? Cô bảo người đi điều tra người đàn ông trong khách sạn lại không tra được gì cả. Cao Tử Đồng vứt mạnh áo khoác xuống đất. Đủ tiện nhân đáng hận, chỉ biết khoe khoang mình được đàn ông thương hại thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.